thần cấp đặc công hệ thống, chương 1671, đại diện toàn quyền. Góc truyện audio.com, William, áo nhĩ đình đốn bị Lâm Hoan giết, tin tức này không khác một đạo sấm sét ở Averill bên tai nổ vang, nàng trong đầu đều hào một trận ầm ầm vang lên. Lâm Hoan thế nhưng giết William, áo nhĩ đình đốn, hắn là như thế nào làm được? Không tin, Lâm Hoan khóe miệng một câu, nghiền ngẫm nói ta hiện tại chính là chí tôn cường giả. Hảo đi, chính là so SSS cấp còn muốn cao một bậc cường giả, ta giết hắn chỉ cần động động tay nhỏ chỉ liền có thể, chính là như vậy điếu. Averill hồ nghi nhìn Lâm Hoan, tổng cảm thấy hắn là ở đậu chính mình vui vẻ. Hảo đi, liền biết ngươi không tin. Lâm Hoan bĩu môi, sau đó đem chư thần trong cung điện phát sinh sự tình đơn giản giới thiệu một lần, lại đem chính mình tới đây mục đích nói ra. Cái gì, giáo đình bị tập kích, nghe đến đó sau Averill sắc mặt đột biến. Mặc kệ như thế nào, nàng đều tại giáo đình sinh sống thời gian rất lâu, đối giáo đình là có cảm tình, hiện tại nghe được Phong Viễn Trinh tập kích giáo đình có thể nào không nóng lòng. Đồng thời nàng đối Lâm Hoan lời nói cũng tin cái 7-8 phần, nàng hiểu biết Lâm Hoan, biết hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói giỡn. Khiếp sợ qua đi, Averill liền nói, hảo ta hiện tại liền tại giáo đình bên trong trên mạng phát biểu một thiên thanh minh, làm ngươi làm ta đại diện toàn quyền, giáo đình. Bên trong Internet, Lâm Hoan nghe thấy cái này từ sau tức khắc có trong nháy mắt ngây người ta đi, giáo đình thế nhưng còn có bên trong Internet đủ tiên tiến A, cho tới nay, Lâm Hoan đối quang minh giáo đình đều có một loại phi thường bản khắc ấn tượng cho nên nghe thấy cái này sau mới có thể cảm thấy ngạc nhiên, đương nhiên, cái này Internet vẫn là Mễ Quốc có ca hỗ trợ làm đâu, an toàn cấp bậc rất cao. Averill biết thời gian cấp bách lập tức cũng không vô nghĩa, lấy ra cá nhân bút điện, trải qua một loạt phức tạp thân phận phân biệt lúc sau, Averill đăng nhập giáo đình bên trong Internet. Vài phút sau, Averill búng tay một cái, khép lại máy tính nói, thu phục ngươi hiện tại chính là bổn điện hạ phái ra đại diện toàn quyền, có tư cách xử lý giáo đình tương quan sự vụ. Đây là nàng đang lẩn trốn ra giáo đình sau lần đầu tiên đổ bộ giáo đình bên trong Internet, trước kia không đăng là bởi vì nàng sợ bại lộ vị trí, đưa tới giáo đình đuổi giết hiện tại William. Áo nhĩ đình đốn đều đã chết, nàng cũng liền không có gì sợ quá. Lâm Hoan cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, cuối cùng gật đầu nói, hảo chờ ta trở lại hảo hảo khao ngươi. Averill vừa nghe liền minh bạch Lâm Hoan ý tứ, lập tức liền mị nhãn như tơ nói, không bằng ngươi trước khao xong ta lại đi a. Lâm Hoan cười hắc hắc, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi hiện tại ước gì ta chạy nhanh đi giáo đỉnh đâu, kia còn không chạy nhanh đi. Averill thu hồi ý cười, sắc mặt trịnh trọng nói, Lâm Hoan, lần này liền làm ơn ngươi, chờ ngươi trở về ta. Nhậm ngươi bài bố, Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, hảo chờ ta trở lại. Nói xong hắn cúi đầu en trụ Averill môi đỏ, thật lâu sau lúc sau, Lâm Hoan xoay người rời đi nơi này. Giờ phút này, trên mạng đã có giáo đình đã chịu KB phần tử tập kích tin nóng, này liền như là một quả bom ném vào vốn là sôi trào hồ nước, tức khắc khơi dậy thật lớn bọt sóng, khiến cho toàn thế giới mọi người chú ý, đương nhiên, cũng có người hoài nghi việc này chân thật tính, rốt cuộc tin nóng giả chỉ. Là đã phát một thiên thiệp, vẫn chưa dán ra video hoặc hình ảnh, vô đồ vô chân tướng. Nhưng thực mau liền có người lấy ra anh Pháp Đức Ý Liên Quân Thanh Không Du Khách phong tỏa Thánh Thành video, hơn nữa không ngừng một người phát, cứ như vậy, mọi người liền tin việc này. Liền giáo đình loại này hơn 1 tỷ nhân tâm trong mắt Thánh Địa đều bị KB phần tử tập kích, thật là tận thế muốn tới sao? Tiếp theo cái bị tập kích địa phương có thể hay không là chính mình quốc gia? Giờ khắc này, thế giới các nơi nhân tâm hoảng sợ. Bên kia, Hàn Thiên Sơn đã cùng anh Pháp Đức Ý Tứ Quốc đặc thù bộ môn lãnh đạo liên hệ thượng, hắn điểm ra tập kích nhiệt kinh cùng giáo đình đều là cùng đám người, trong đó một người thực lực càng là vượt qua SSS cấp chí tôn cảnh. Loại thực lực này không phải hiện có quân lực có thể đối phó, cần thiết phái ra cùng đẳng cấp cường giả mới có thể. Kế tiếp Hàn Thiên Sơn tỏ vẻ hắn có thể phái ra long ảnh nội chí tôn cảnh cường giả tiến đến chi viện, bất qua yêu cầu Tứ Quốc trả giá một chút đại giới. Cái này đại giới cụ thể là cái gì, Hàn Thiên Sơn không có nói rõ, chỉ nói thủ trưởng sẽ phái người cùng bọn họ bàn bạc thương thảo. Anh Pháp Đức Ý Tứ Quốc tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt, dựa vui đùa cái gì vậy, ngươi nói người nọ là chí tôn cảnh chính là chí tôn cảnh A, liền nghe cũng chưa nghe nói qua đồ vật chúng ta như thế nào tin. Hơn nữa các ngươi long ảnh sẽ có chí tôn cảnh cường giả. Dựa, nếu là thực sự có nói, Hoa Hạ chẳng phải là có thể xưng bá thế giới. Bọn họ nhất trí cho rằng Hàn Thiên Sơn là ở hố chính mình, tự nhiên sẽ không tiếp thu Hàn Thiên Sơn khai ra điều kiện. Hàn Thiên Sơn cũng biết chỉ dựa vào chính mình lời nói của một bên vô pháp làm đối phương lui bước, nói câu tùy thời xin đợi các ngươi cầu viện. Sau liền kết thúc trò chuyện, Hàn Thiên Sơn tin tưởng khi bọn hắn vô pháp thu phục Phong Viễn Trinh thời điểm, bọn họ sẽ tìm đến chính mình, chỉ là sự tình thật sự sẽ dựa theo hắn thiết tưởng phát triển sao? Tính, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, hết thảy vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, vô luận như thế nào, nhanh chóng khống chế được Phong Viễn Trinh mới là chuyện quan trọng nhất mặt khác. Xong việc rồi nói sau, Hàn Thiên Sơn hiện tại cũng tưởng khai, nếu vì được đến anh Pháp Đức Ý Tứ Quốc chỗ tốt, bọn họ không cho liền không cho Lâm Hoan ra tay, mà mặc kệ Phong Viễn Trinh như vậy sát đi xuống, làm Phong Viễn Trinh hoàn toàn dung hợp thần cách, khi đó liền lại không ai có thể chế trụ hắn. Nhân tiểu thất đại loại. Này ngu xuẩn sự tình, là sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Giờ phút này, Thánh Thành đã bị anh Pháp Đức Ý Tứ Quốc quân đội vây quanh, Tứ Quốc tướng lãnh đang ở lâm thời dựng trong bộ chỉ huy thương thảo đối sách. Cái này hội nghị một khai chính là một giờ, chỉ là hội nghị chạy đến cuối cùng bọn họ cũng không thương thảo ra đối sách. Giáo đình là thánh địa, tuy rằng nội bộ giáo đình không có con tin, bọn họ cũng không thể tùy ý khai hỏa, nếu không đem giáo đình phá hủy, bọn họ như thế nào cùng quang minh giáo đình hơn một tỷ tín đồ công đạo. Hơn nữa đông doanh kia chàng chiến đấu bọn họ cũng đã có điều nghe thấy, này đó cây bi phần tử đều là võ đạo cường giả, bình thường quân sự vũ khí vô pháp xúc phạm tới bọn họ có thể làm thật sự không nhiều lắm. Đáng chết, nếu là giáo hoàng bệ hạ trở về thì tốt rồi. Chấm, đến từ nước Đức tướng lãnh ảo não nói, đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ thực lực cường đại, hắn đã trở lại khẳng định có biện pháp thu thập này đó cây bi phần tử. Đến từ đại anh tướng lãnh phụ họa nói, hiện tại vấn đề là. Giáo hoàng bệ hạ cùng giáo đình cường giả nhóm khi nào trở về, nếu bọn họ không trở lại làm sao bây giờ, chúng ta tổng không thể vẫn luôn tại đây háo đi xuống đi. Đến từ Italy cường giả sắc mặt khó coi nói, ta có một cái ý tưởng, chúng ta có thể trên mặt đất Trung Hải chỗ sâu trong an trí một quả loại nhỏ đạn hạt nhân, sau đó đem này đó cây bi phân tử hấp dẫn tới đó, chờ bọn họ tới đạn hạt nhân sở tại điểm sau. Kíp nổ đạn hạt nhân, đưa bọn họ nổ thành dập nát. Lúc này đến từ nước Pháp tướng quân ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái tự nhận là hành chi hữu hiệu biện pháp. Lời này vừa nói ra, một các tướng lĩnh tức khắc ánh mắt phóng lượng, cảm thấy phi thường được không? Thực mau, bọn họ liền quyết định dựa theo phương pháp này bố trí tác chiến phương án, cách chương.